không phải là một trong tam thánh của Tây Phương Cực Lạc thế giới sao? Bà Lâm liền đáp: Quán Thế Âm Bồ Tát chắp tay niệm Phật là dạy cho A Lan niệm. Đây chính là thân giáo, tức là dùng bản thân làm khuôn phép dạy cho con gái của bà. Không niệm Phật làm sao có thể thoát ly được ta bà khổ hải, khỏi vào trong dòng luân hồi. Từ đó con gái của Thiếm Tuấn càng tinh tấn niệm Phật nhiều hơn. Niệm Phật cảm ứng thai nhi sinh ra không bị dị tật. Chị Huệ, pháp danh Diệu Ân, nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai, đã kể một câu chuyện Phật pháp nhiệm màu của bạn chị như thế này. Vợ chồng Liên là bạn thân của chị theo đạo Công giáo. Họ đã có một bé trai. Ngày nọ, Liên thấy mình càng ngày càng mập, vòng bụng cứ to dần lên, đầu óc hay bần thần choáng váng. Liên đi khám bệnh thì bác sĩ cho uống thuốc tâm thần. Tình hình vẫn không thuyên giảm, nên có một hôm không chịu nổi nữa, cô lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra tổng quát. Vì Liên hay buồn nôn nên bác sĩ cho là bộ tiêu hóa cô có vấn đề. Ông cẩn thận kiểm tra, chẩn khám rất kỹ, cuối cùng phát hiện ra Liên đã có thai 4 tháng. Nghe kể đến đây, những người đã từng làm mẹ không kìm được sự kinh ngạc, liền cất tiếng hỏi lại: Cái gì mà lạ vậy? Liên đã từng sinh con, lẽ nào bản thân có thai mà lại không biết? Diệu Ân cười đáp: Vậy mới có chuyện đáng nói. Bởi vì chu kỳ phụ nữ của Liên vẫn xảy ra đều đặn hàng tháng, nên Liên không hề nghĩ rằng mình có thai. Khi phát hiện ra thì thai nhi đã được 4 tháng rồi, không thể phá. Nhưng do ảnh hưởng của thuốc an thần Liên đã dùng trong đợt điều trị vừa rồi, nên đã ảnh hưởng đến não của thai nhi, khiến cho em bé bị dị tật không bình thường. Liên rất lo lắng, nhất là khi đi siêu âm, bác sĩ quả quyết chắc chắn đứa bé sinh ra sẽ bị dị dạng. Cô buồn lắm, quyết định sẽ bỏ thai. Cô nói với Diệu Ân: Nhà em kinh tế đã không khá, sinh thêm một đứa nữa lấy gì mà nuôi? Đã vậy đứa bé còn mang dị tật, có khả năng bị liệt rất là cao. Làm sao em dám giữ em bé lại chứ? Diệu Ân vốn là một Phật tử thuần thành, có niềm tin rất sâu với Phật pháp, nên đã trấn an bạn: Em cứ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và lễ bái Đức Phật Dược Sư cầu cho bé đi. Bồ Tát Quán Âm rất linh, còn Phật Dược Sư vốn từ bi, có đại nguyện chữa lành bệnh cho chúng sinh. Không những vậy, ai chịu tụng niệm lễ bái ngài thì đời sau sẽ có dung nhan xinh đẹp. Em cứ làm như lời chị khuyên đi, an tâm sẽ sinh con ra bình thường. Nếu em đã làm y như lời chị dặn mà cháu bé sinh ra bị dị tật, chị hứa sẽ nuôi dùng cho em. Nghe vậy liền yên lòng. Anh chồng đạo Công giáo, nhưng thấy tình trạng thai nhi như vậy, đành để vợ tùy ý thực hiện theo lời của Diệu Ân khuyên thử. Thế là suốt 5 tháng ròng rã, liền ngày đêm khẩn thiết niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và lễ sám Phật Diệt Sư. Kết quả tới ngày khai qua nở nhụy, một bé trai khôi ngô tuấn tú chào đời. Chẳng những dung mạo xinh đẹp mà mỗi ngày một lớn, bé rất thông minh, vượt xa hẳn anh mình về sắc vóc lẫn trí tuệ. Chồng Liên sau biến cố này, anh liền đi thỉnh tượng Phật Diệt Sư về thờ. Còn Liên thì luôn bảo với thằng bé: Này con phải biết ơn má Huệ, nhờ có má Huệ mà con mới được sinh ra đó nhé. Qua câu chuyện trên, chúng ta nhận thấy rằng lẽ ra thai nhi lần này chính thực là quan gia đến để bảo quản, quyết lòng tới đòi nợ hai vợ chồng cô Liên. Bởi vì cô Liên đến chu kỳ phụ nữ vẫn bình thường nên thụ thai mà không biết. Cũng chính nhờ người bạn Diệu Ân khuyên niệm Quan Âm lại Phật sám hối giúp tiêu nghiệp, hóa giải quan gia giữa đứa bé và hai vợ chồng cô Liên. Việc này rất dị mầu, chỉ có những người trong cuộc đã từng trải qua mới cảm nhận được sâu sắc. Có người thai nhi bị phán bệnh đau, cũng nhờ ăn chay, niệm Phật, sám hối, hồi hướng cho thai nhi, kết quả sinh ra em bé vô cùng xinh xắn khỏe mạnh. Quả là chỉ có sám hối, ăn chay, niệm Phật, lạy Phật mới giúp giải trừ nghiệp chướng giữa cha mẹ và thai nhi mà thôi. Bài học cần ghi nhớ. Niệm Phật quá giải quan gia, con sinh ra không bị hội chứng đau. Tháng 11 năm 2012, sau khi đã mang thai được hơn 5 tháng, nhà tôi đi siêu âm và được bác sĩ cho biết kết quả thai nhi phát triển không bình thường, có dấu hiệu của bệnh đau. Từ khi nhận hung tin, không khí trong gia đình tôi nặng nề như bị đè dưới núi đá. Sau giờ làm việc ở cơ quan, hai vợ chồng cứ nhìn nhau rồi nhìn vào bụng vợ, nơi của đứa bé không bình thường ấy. Im lặng, im lặng, một sự im lặng thật đáng sợ. Thế rồi tôi cũng tìm được hướng đi cho chính mình. Gia đình tôi theo Phật, có người đi xuất gia. Đêm đến tôi chắp tay niệm Phật A-di-đà, vừa niệm Phật vừa hướng tâm về đứa bé đang nằm trong bụng mẹ, đồng thời liên tục thắp hương khấn nguyện các vị chư thiên thiện thần từ bi gia hộ. 2 tháng sau, nhà tôi đi kiểm tra thai nhi lần nữa và cũng nhận một kết quả tương tự như lần trước. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Tôi kiên trì thành tâm niệm Phật đêm ngày và động viên vợ cùng cầu nguyện cho đứa bé. Nhiều lúc ở cơ quan, giờ rảnh rỗi, lúc ra chơi, tôi cũng tranh thủ tìm nơi yên tĩnh để niệm Phật vài câu. Trước khi ngủ tôi niệm Phật. Có đêm trong giấc mộng, tôi nghe thấy tiếng niệm Phật vang dội cả đất trời. Tỉnh dậy lòng thấy vui, phấn chấn, nhẹ nhàng và càng nung nấu ý chí, quyết tâm niệm Phật cầu nguyện cho con an lành. Thật linh ứng và di diệu tuyệt vời, có cầu ắt sẽ có ứng. Tháng 3 năm 2013 vừa qua, nhà tôi đã sinh một bé trai 3,5 kg, mặt mày khôi ngô túm tú. Và đặc biệt, các bác sĩ sau khi kiểm tra kỹ đã cho biết bé không có dấu hiệu của bệnh đau. Thế là không khí nặng nề phủ trùm bóng tối lâu nay trong gia đình tôi đã biến mất. Niềm vui như vỡ òa, bà con nội ngoại đến chúc mừng xúng xích. Có được niềm vui ấy là nhờ suốt hơn 4 tháng qua tôi đã thành tâm kiên trì niệm Phật. Còn vợ tôi, từ khi nhận hung tin, tinh thần sa sút, mặt mày xẹp như cái lốp xe, nay đã lấy lại tinh thần, sắc thái tươi vui. Trước hiện tượng trên, mọi người trong gia đình tôi ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên. Có người nghi ngờ bệnh viện, máy móc thiết bị hiện đại mà siêu âm không chính xác. Còn vợ chồng tôi chỉ nhìn nhau mỉm cười và thành thật chia sẻ với mọi người. Bé trai kháu khỉnh này á là do tụi con chí thành niệm Phật đây. Ở thành phố Bắc Kinh có một bà Phật tử, nhưng còn ăn tam tịnh nhục là 3 loại thịt, không phải do mình giết, không phải người ta giết để mình ăn. Lúc bị giết mình không nghe không thấy. Vào khoảng cuối thập niên 90, bà cùng với nhóm bạn đồng nghiệp 20 mấy người đi du lịch Hoàng Sơn. Đến khi xuống núi quay về thì họ bị một đám cướp chặn lại, ra lệnh dừng xe. Do vậy bác tài xế trước lúc dừng xe đã nhắc nhở với mọi người nên sẵn sàng xả bỏ tài vật để bảo toàn mạng sống. Họ thấy sau tên cướp xông lên xe, tay cầm khí giới sáng loáng, trừng mắt quan sát khắp xe giây lát rồi nhảy xuống, dõng dạc bảo tài xế: "Cút xéo cho mau." Mọi người đều ngạc nhiên vì thấy chúng một xu cũng chẳng lấy. sau khi thoát hiểm, biết bà là người niệm Phật, rất kính tin Phật. Họ bèn hỏi thăm: "Hồi nãy chúng tôi thấy bà cúi đầu đọc niệm lâm đấm gì vậy?" Bà đáp: "Tôi niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát." Qua việc này, nhiều đồng nghiệp của bà phát tâm quy y, kính tin Phật giáo. Bà Phật tử ấy tính tâm càng thêm kiên định, thề giết tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường. Hiện giờ là một người nghiêm trì giới luật, tu hành rất tinh tấn. Trên thế giới hiện nay, vật chất lên ngôi, vì mưu lợi, người ta không từ thủ đoạn kia, thậm chí giết người cướp của, tạo ác đủ dạng đủ kiểu. Chúng ta thấy báo chí, truyền hình đưa tin đầy rẫy. Nếu gặp người bố thí, phóng sinh, in kinh tặng người, thậm chí khởi một niệm nhỏ nhoi làm lợi cho mọi người, thì ta đều phải tán thán, tùy hỷ, tuyệt không được dèm chê hay bình luận thị phi. Phật nói, niệm một câu Nam Mô Phật là đã kết duyên cùng Phật, cuối cùng sẽ tu thành Phật, huống nữa là tạo nhiều thiện hành. Người có trí huệ phải mau sớm hồi đầu, hễ có thời gian thuận tiện thì chịu khó lễ bái tụng kinh niệm Phật cho nhiều vào, đừng xin chán mệt. Phải biết rõ, chịu khổ trong tu hành chính là dứt khổ vô biên của luân hồi sinh tử, vì khổ tận thì cam lạc. Tại Đương Hồ, có một người họ Lâm, có hai chị gái đều gả cho hai anh em nhà họ Lục. Người chị lớn sanh được đứa con trai, thì sau đó người chị kế cũng sanh được một con trai, đặt tên là Thiên Tứ. Vào niên hiệu Khang Hy nhà Thanh năm Mậu Ngọ, người họ Lâm này bị bệnh chết. Qua hôm sau thì anh sống lại, rồi nói với mọi người rằng: "Vô cùng quái lạ, hai đứa cháu trai họ Lục của tôi thật là một chuyện nhân quả ly kỳ. Vừa rồi trong lúc tôi bị bệnh và hôn mê, thì thấy mình đi đến một nơi có cung điện lầu các nguy nga tráng lệ. Lúc ấy tôi thấy có một nhóm thần dân đem bản khoa thi năm nay từ thiên đình xuống để tra xét rõ ràng công đức tội lỗi của những thí sinh, để quyết định người nào đáng bỏ, người nào đáng lấy. Bấy giờ phía trong có một vị dương gia đi ra an tọa nơi bàn án. Lập tức quan lại đem sổ bộ đến dân. Tôi đứng bên cạnh thì thấy tên của người đậu giải nguyên là đứa cháu trai họ Lục. Trong sổ bộ là ghi chép mẹ của nó họ Lâm, vì có lỗi ưa nguyền rủa tạo khẩu nghiệp rất nặng nên phạm đến thiên đình. Dương gia vừa xem xong nổi giận phừng phừng. Ngài kiểm tra tiếp việc làm của đứa cháu họ Lục thì thấy nó thường phạm về các tội mê đắm hai chữ sắc tài. Dương gia lập tức cầm bút son dòng lại và gạch bỏ tên nó. Tiếp theo ngày kiểm tra đến tên thứ 21 là thằng cháu trai họ Lục tên Thiên Tứ, thì cũng thấy tội khẩu nghiệp của mẫu thân nó cũng bằng với bà dì. Dương gia cầm bút chuẩn bị gạch bỏ thì bỗng Quán Âm Bồ Tát từ đâu giáng lâm trước mắt Dương gia. Ông liền tức khắc đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi để đảnh lễ Bồ Tát, đoạn truyền lệnh thiết lập pháp tòa cung thỉnh Bồ Tát an tọa. Sau khi Bồ Tát an tọa, ngài nói với Dương gia: "Nhà vua nên biết phu nhân họ Lâm, mẫu thân của Thiên Tứ này, dù lời khẩu nghiệp có nhiều nhưng với Phật pháp thì có tín tâm, lại thờ Phật rất chí thành, vậy là có pháp lành đáng ghi. Hơn nữa đại vương nên tra kỹ trong sổ bộ phần của Thiên Tứ có ghi chú rõ ràng vì có một người bạn của nó vì trốn thuế nên bị phạt bằng đánh trường rất nặng. Thiên Tứ đã vì bạn bồi thường số thuế giúp nên người bạn được tha tội. Chú của nó khi làm tri huyện xâm tổn công quỹ rất nhiều, nó cũng lập tức bán tài sản bồi thường. Còn một điều cũng đáng lưu ý là nó từng cự tuyệt việc quan hệ bất chánh với một thiếu nữ. Ba sự kiện ta vừa nói đều thuộc về đại thiện. Nếu đại dư không tin thì bảo Khoáng Quang đem sổ bộ ra tra thì sẽ rõ. Dương gia nghe lời Bồ Tát dạy, nhan diện vui tươi, tức khắc quỳ xuống chắp tay thưa rằng: xin Bồ Tát từ bi tha lỗi, con xin vâng lời. Đoạn Dương gia trở về chỗ ngồi, khuyên dạy tôi rằng: chắc nãy giờ ông đã nghe lời Bồ Tát dạy ta. Cháu trai của ông có ba điều đại thiện ấy sẽ được lưu danh vào trong bản, còn ông phước lộc cũng như tuổi thọ chưa hết, nên mau trở về dương thế, cố gắng thực hành thiện sự. Đối với Tam Bảo phải có tính tâm, ăn chay niệm Phật, tụng kinh lễ sám cho tinh cần thì mới khỏi phụ hồng ân của đại sĩ đã giáng lâm nơi đây chỉ dạy. Tôi cúi đầu lại tạ Bồ Tát cùng Dương gia, rồi bước ra khỏi điện. Thì trong lúc đang mơ màng đã thấy đến nhà nơi tôi sống lại. Hai đứa cháu trai họ Lục nghe tin cậu qua đời nên về nhà, đứng bên cạnh nãy giờ đã nghe rõ câu chuyện cậu mình đã tường thuật. Hai đứa đều suy nghĩ đến việc mình đã làm trong lúc hàng ngày. Bên nội bên ngoại không một ai hay biết, nhưng dưới chốn Minh Ti đều đã biết trước một cách rõ ràng, thì lấy làm lạ không sao kể xiết. Khoa thi năm ấy, khi nêu tên lên bảng, quả nhiên thiên tứ trúng tuyển thứ 21. Câu chuyện sau khi hồi dương người em kể lại từ dưới Ân Ti làm cả hai người chị đều rùng mình rợn óc. Từ ấy về sau đều nguyện bỏ tội ác khẩu, nguyền rủa, đem thân lễ Phật, dùng miệng tụng kinh niệm Phật để chừa bỏ tội lỗi khẩu nghiệp ngày xưa. Cậu con trai của người chị cũng nguyện chừa bỏ tội tham luyến sắc tài, hướng về Phật Pháp, lánh dữ làm lành. Riêng thiên tứ, dù lộc dĩ quý hiển nhưng vẫn không dám buông lung, mà y theo lời của Minh Dương dạy cho cậu mình, nên ngày thì lo diệt quang, còn sớm chiều thì tu niệm rất tinh cần. Triều nhà Thanh, phụ thân của thư sinh Du Nguyên ở Triều Châu, tỉnh Giang Tây, bị bệnh phổi đã nhiều năm. Riêng Du Nguyên bị chứng đồng phong từ lúc nhỏ, đôi mắt bị tổn thương, tất cả lưng y đều bỏ tay, không có cách nào chữa trị. Du Nguyên cưới vợ là Hồ Thị đã 30 năm nhưng không có con. Cô nhìn thấy toàn gia bên chồng bị tai ách nên buồn đầu, kém ăn, mất ngủ. Mùa xuân năm Kỷ Hợi, niên hiệu Càn Long, cô mời họp cả gia đình lớn nhỏ, đoạn quỳ dưới gối rồi thưa với cha mẹ chồng rằng: thưa cha mẹ, từ lâu con rất buồn khổ vì trông thấy gia đình mình, từ cha mẹ cho đến chồng của con và anh chị em trong nhà đều bị bệnh khổ triền miên. Con tự nghĩ đây chắc là do nghiệp nhân không tốt nên chịu cảm quả báo như thế. Vậy con mong cha mẹ cũng như anh chị em trong nhà đồng một chí nguyện hướng về Tam Bảo, ăn chay niệm Phật tụng kinh và giữ lòng cho thanh tịnh. Ngoài việc niệm Phật tụng kinh, tất cả nên chí thành xưng niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát để sám hối tốt nghiệp, thì con chắc chắn nhờ từ lực của Tam Bảo Minh Gia sẽ chuyển khổ thành vui, chuyển nguy thành an ổn. Cha mẹ chồng thuận theo lời khuyên của cô mà thực hành, quả nhiên không cần thuốc thang, cả nhà bệnh hoạn dần dần đều khỏi hẳn. Du Nguyên bệnh mắt cũng được lành. Hồ Thị sau đó cũng sanh một đứa con trai. Lần nọ mẹ chồng bị bệnh lạc huyết rất nguy kịch, cô đã đến trước thánh tượng Quán Âm Bồ Tát, quyết lệ tuôn rơi, nhất tâm cầu đảo Bồ Tát xin cho bệnh bà mau khỏi. Mẹ chồng trong lúc hôn mê bất tỉnh, phảng phất thấy một bà già đứng trước giường mình nói rằng: không hề gì đâu, ta bảo đảm bệnh ngươi sẽ khỏi. Quả nhiên trong vòng vài ngày, bệnh của mẹ chồng dứt tuyệt và hưởng thọ đến 80 tuổi. Từ đó về sau, gia đình họ Du tụng kinh niệm Phật rất chuyên cần, mỗi năm đều ấn tống kinh Phổ Môn và khuyến hóa mọi người lễ niệm hành trì. triều nhà Thanh ở tỉnh Triết Giang có một thư sinh tên Kim Hoàng, tánh tình hiền hậu và chí hiếu. Vào ngày 21 tháng 7, niên hiệu Khang Hy năm thứ 6, Hoàng nằm mộng thấy Tường Y tiên nhân đến bảo rằng: "Người có tốt nghiệp nên đúng ngày này năm sau sẽ bị thiên lôi đánh chết." Hoàng giật mình thức dậy, nhớ lại lời của tiên nhân dạy, vô cùng lo sợ. Nhưng do anh là đứa con sống trong gia đình kính tín ngôi Tam Bảo, hiểu rõ lý nhân quả, nên hàng ngày đến trước Phật đài cầu xin sám hối tội lỗi, tiêu trừ nghiệp chướng. Ngoài giờ lễ sám tụng kinh thì cầu Bồ Tát gia hộ. Năm sau, vào ngày nói trên, đúng lúc bầu trời quang đãng, anh bỗng thấy không trung mây đen đột nhiên kéo đến bủa kín âm u, tự biết không thể nào tránh khỏi tốt nghiệp như lời tiên nhân đã nói. Việc trả quả anh vui lòng, nhưng điều anh hết sức lo buồn là còn mẹ già ở lại không người phụng dưỡng. Dù anh chị em có đông, nhưng những người ấy không lo được cho mẹ. Hoàng dội đến với ngôi chùa ở núi Dân Búc, quỳ trước bảo tháp, chắp tay thành kính xưng niệm thánh hiệu Quán Âm. Bỗng một trận cuồng phong bão nổi dậy, sấm sét đùng đùng vang trời. Lúc ấy tất cả gia nhân đều hốt hoảng khóc than, vì họ tin rằng thế nào anh cũng sẽ chết dưới lưỡi tầm sát của thiên lôi. Nhưng trận mưa giông vừa chấm dứt thì cảnh trời trở lại quang đãng. Mọi người kéo nhau đến ngôi chùa thì thấy anh vẫn chắp tay quỳ thẳng như đang nhập định. Ai cũng mừng rỡ muôn phần, đỡ anh đứng dậy đưa về nhà. Anh lúc ấy kể lại: "Lúc tôi đến quỳ trước bảo tháp thì chuyên niệm thánh hiệu Quán Âm, tôi cảm thấy an ổn như ngủ và thấy Quán Âm đại sĩ tay cầm nhành liễu tưới nước cam lộ trên thân. Ngài lại cầm chiếc gương báo chiếu vào thân tôi rồi bỏ đi. Khi ấy tôi như người trong giấc mộng thức dậy." Từ đấy thân mẫu anh cùng tất cả gia nhân tín tâm với Phật pháp càng mãnh liệt, nhất là đối với Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, lòng tin của họ càng triệt để. Mỗi ngày hai thời, việc tụng niệm không biến lười bê trễ, và chuyên lễ bái cúng dường đại sĩ để ghi nhớ thâm ân hồi sanh cứu tử cho anh. Vào đời Tống, Châu Tiến Sĩ ở Tô Châu vốn theo đòi nghiệp khoa cử, chưa hề nghe Phật pháp. Ngẫu nhiên lần nọ sang chơi chùa Hổ Khẩu, nghe ngài Phật Ấn giảng kinh Kim Cang, đến phần giảng về bốn câu kệ: "Nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thì quán", thì tâm ông cảm thấy vui vẻ chưa từng có. Do vậy muốn tham cứu tông chỉ ý nghĩa của toàn bộ cuốn kinh. Nhằm lúc nghỉ trưa, ông mộng thấy một gã áo xanh áp tải năm người, ông cũng theo sau. Đi chừng một cây số đến một khu phố lớn, rồi rẽ vào trong ngõ hẻm, vén tấm rèm bằng vải màu xanh vào nhà người ta. Đến nhà bếp thấy trong thùng có canh, năm người kia đều uống. Ông cũng muốn uống thử xem sao, nhưng người áo xanh ngăn lại bảo: "Người nghe Phật pháp chẳng được uống." Liền giật mình tỉnh giấc. Ông Châu bèn đi theo lối đã nhớ, đến phố lớn, vào trong ngõ. Quả nhiên có căn nhà của người ta giống hệt như trong mộng. Ông gõ cửa, bước vào hỏi trong bếp có chuyện gì lạ không. Chủ nhân nói: "Trong bếp có xác con chó mới sanh, một con đã chết." Ông kinh hãi đẫm mồ hôi, tự nhủ: "Nếu chẳng nghe Phật pháp thì đã vào thai chó rồi." Do vậy từ đó về sau chuyên trì kinh Kim Cang, thọ tới 89 tuổi. Ngày rằm tháng 8, ông mời các đạo hữu khắp các chùa đến từ biệt, trèo lên cành cây ở sau giường, nói bài kệ xong bèn gieo mình xuống, đứng sững trên mặt đất mà giảng sanh. Triều nhà Thanh, Lâm Tử Khiết là một Phật tử thuần thành ở Hàng Châu. Một hôm, đứa con gái bỗng mắt chức bệnh rất là kỳ, miệng cứ lẩm bẩm. Ông bèn gặng hỏi thì đứa con gái đáp: "Ta họ Nghê, tên Thoại Lâm, người ở Dương Châu, có 50 mẫu đất bị mày chiếm đoạt. Đời trước, đứa con gái này là con người họ Lưu, làm quan tuần án, có nhận của ta một số bạc lớn để xử vụ kiện ấy, nhưng đã không xử, lại còn giết ta chết trong ngục. Từ ấy đã 60 năm ta bị hàm oan, nên tìm cách đòi mạng, nhưng vì không có dịp nên tới hôm nay ta đến đây đòi mạng vậy thôi." Thế rồi trong miệng cô gái đó cứ lầm rầm chuyện mình đến địa phủ và thuật lại những việc ở chỗ Minh Tiên. Từ khi thấy vậy hết sức buồn đầu, nhưng không biết làm sao giải quyết. Sau đó ông bảo con gái mình đến trước thánh tượng Quán Âm Bồ Tát lễ bái cầu đạo và phát nguyện mỗi ngày sẽ niệm thánh hiệu của ngài 3000 biến để nhờ Bồ Tát giải trừ oan nghiệp. Cô gái ấy một hôm nằm mộng thấy vị quan cầm thẻ bài cho biết rõ thời gian xử án. Quả nhiên đến thời hạn thì bị đưa đến Minh Phủ. Cô nghe thấy người tố cáo mình ăn hối lộ và giết hại mạng của ông ta, nên cô cực lực cải chính rằng người họ Nghi chết không phải do mình giết. Phán quan bảo rằng tội giết sanh mạng thì không thật, nhưng tội thọ lãnh tiền tài thì thật có, vì thế người cần phải đền tội. Tuy nhiên việc ấy phải đợi Diêm Vương để tâm điện phán xử. Trải qua 3 ngày, cô gái ấy lại bị bắt đến để tâm điện để thẩm vấn. Đối diện trước Diêm Vương, cô vô cùng sợ hãi khóc lóc cầu xin tha tội. Diêm Vương phán: "Tội của người đã tạo thì phải lãnh thọ, không thể dung tha. Nhưng ta niệm tình ngươi có tâm sám hối và trì niệm thánh hiệu đại sĩ, vậy ta tha cho ngươi. Khi trở về dương thế thì phải gắng làm lành lánh dữ, giữ tâm thâm tín tam bảo, đừng sao lãng. Phải niệm Phật, lễ sám tụng kinh tinh tấn hơn trước thì sẽ hưởng thọ cao niên." Dứt lời, Diêm Vương truyền lệnh 2 quỷ đưa cô gái ấy hồi dương. Phật tử Lục Kỳ bình luận: "Xét kỹ thì thấy cô gái họ Lăng bị bệnh từ năm Quý Tỵ. Nếu so với thời điểm của câu chuyện xảy ra thì đúng là 60 năm. Khi vị quan huyện địa phương cho người đi kiểm tra thì đúng là có người tên Ưng Lăng, người ở Triều Dương, huyện Bảo Khánh, tỉnh Hồ Quảng. Vào niên hiệu Vạn Lịch nhà Minh thứ 8, năm Canh Thìn, Ưng Lăng thi đậu tiến sĩ. Sau khi thi đậu thì nhậm chức tri huyện ở Côn Sơn. Qua năm Bính Tuất, ông đi thẩm tra ở tỉnh Tứ Xuyên. Đến năm Mậu Tý thì làm quan tuần viên coi các sở muối ở xứ Tường Lô. Đến năm Kỷ Sửu, ông làm quan tuần án ở Hoài Dương. Thế là trước kia trong niên hiệu Vạn Lịch nhà Minh năm Kỷ Sửu, Ưng Lăng đã làm quan tuần án, cho đến thời điểm hiện tại là năm Quý Tỵ thì đầu thai làm thân nữ. Khi bị quỷ bắt đến Minh Ti thì tổng cộng thời gian từ đó đến nay là 65 năm, đến năm Ất Mùi là 67 năm. Mọi sự chuyển biến như vậy thật đáng ghê sợ. Tôi mong tất cả mọi người nói chung và trong hàng Phật tử nói riêng, khi xem tích này nên sinh tâm chán ngán kiếp luân hồi của chúng sanh trong lục thú, mau tìm đường giải thoát. Nhưng muốn giải thoát thì không phải là chuyện nhỏ bé dễ dàng. Cốt yếu nên vâng lời Phật dạy, chí thành ăn năn sám hối, nhất tâm niệm Phật, cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ấy là thượng sách, không có phương cách gì tốt hơn. đời nhà Tống tại Lâm An có một vị tên là Trương Công Tử. Một hôm đến xem một ngôi chùa đã gần sụp, trong ấy có một tượng Quán Âm, tay chân bị sứt xẻ. Ông ta xin với vị sư trụ trì đem về tu bổ để thờ. Về sau thời buổi loạn lạc, gặp giặc, ông bèn nhảy xuống giếng để trốn. Thấy Đức Quán Âm hiện hình nói với ông rằng: "Ngươi hôm nay phải thọ tử, ta không thể cứu ngươi được. Bởi vì kiếp trước ngươi đã giết chết một người tên là Đinh Tiểu Đại, giờ đây y sẽ tới giết ngươi để báo thù." Nói chưa dứt lời thì liền có một người tay cầm xà mâu chạy đến, đứng trên miệng giếng kêu ông lên. Khi bò lên, ông liền hỏi: "Ông có phải là Đinh Tiểu Đại không?" Người ấy vô cùng ngạc nhiên, bèn hỏi lại: "Vì sao ngươi lại biết được tên họ của ta?" Ông đáp: "Chính do Đức Quan Âm Bồ Tát chỉ thị cho tôi. Ngài nói rằng bởi kiếp trước tôi đã sát hại ông, nên hôm nay tôi phải đền mạng. Vì vậy tôi hoan hỷ trả nghiệp nợ. Vậy thì ông hãy cứ ra tay." Đinh Tiểu Đại nói: "Thế thì anh và tôi nên giải oan thù, không nên kết quán nghiệp lại đời sau làm gì nữa." Nói xong, hai người vui vẻ chia tay nhau, mỗi người đi một ngã. Đây cũng là một phương thiện xảo do lòng từ bi phổ độ của Bồ Tát bất khả tư nghì vậy. Tại Giang Hạ có nhà nọ tổ chức đám trai linh đình. Một bé gái tới xem, bỗng có một con quỷ hình thù to lớn bắt em ấy bỏ vào trong một căn phòng tối đóng cửa lại. Em la hét kêu cứu đầm lên mà mọi người hai bên đều không nghe thấy hay biết gì cả. Chốc lát con quỷ ấy dắt em bé chạy đi. Chạy được một quãng đường, thoạt thấy ánh sáng hồng chiếu đến, con quỷ rất sợ hãi bỏ em bé trốn thoát. Ánh sáng càng lại gần, em trông thấy một đoàn người hộ vệ một vị cao lớn, mình đeo toàn ngọc anh lạc, cất tiếng tự giới thiệu: "Ta là Nam Hải đại sĩ, nên đi theo ta." Chốc lát em thấy đi đến một chỗ đền đài lầu cát lung linh tráng lệ, không phải cảnh giới phàm trần sánh kịp. Đại sĩ cùng nhiều thị giả nói chuyện, trong số đó có một thị giả dắt con quỷ ban nãy đến. Đại sĩ bảo một người mặc giáp vàng đuổi đi. Là trông thấy một người đội mão vàng cúi đầu đảnh lễ đại sĩ và thưa: "Người mẹ em bé này ăn trường trai và thờ Phật rất thành kính." Đại sĩ nói với em: "Mẹ con làm lành rất đáng khen, con nên theo người đội mão vàng này mà trở về. Khi đi nên nhắm mắt lại." Em vâng lời, nhắm mắt đi theo người đội mão vàng. Trong nháy mắt đã đến nhà, thấy mẹ ngồi đầu giường tay bồng một đứa bé giống hệt như mình. Rồi em bỗng mê đi, khi tỉnh lại liền ngồi dậy bên giường mở miệng kêu lớn: "Mẹ, mẹ!" Hỏi ra mới biết, từ khi em đang xem đám trai thì bị hôn mê bất tỉnh, các lương y mời đến thảy đều bó tay. Em nằm thiêm thiếp đã hơn một tháng nay, bà mẹ chỉ còn cách duy nhất là niệm Phật mà thôi. Bây giờ em tỉnh lại, cả nhà rất mừng rỡ. Vì sao em bé ấy lớn lên phát nguyện trường trai và thọ trì kinh Quán Âm rất chuyên cần. Đời nhà Đường, Đổng Hùng làm chức quan đại lý thuộc triều đại Đường Thái Tông. Lúc nhỏ ông đã ăn chay thờ Phật rất thành kính. Do vì bạn đồng liêu hiềm khích vu cáo, ông phải bị tống giam vào ngục. Không biết kêu cứu vào đâu, ông chỉ nhất tâm đọc tụng phẩm phổ ngôn và niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà thôi. Rất lạ là gông xiềng tự nhiên được cởi mở mà khóa xiềng vẫn y nguyên. Giám ngục bẩm lên cấp trên, ngự sử Trương Thủ Nhất thân hành đến khám nghiệm, cho là kỳ quái và ra lệnh xiềng khóa lại rất kỹ lưỡng. Đổng Hùng chiếu thường lệ chí thành tụng kinh, khóa xiềng lại tự nhiên rớt xuống đất mà niêm phong vẫn như cũ. Nhờ thế được phán xét lại mới biết là ông bị hàm oan, liền được trả lại tự do. Đời nhà Ngụy có một người xuất gia tên là Lãng Đại Sư, bị giặc bắt đem đi giam tại trong vòng dây. Đại sư cùng bạn đồng học muốn trốn thoát, nhưng bốn mặt bị canh phòng nghiêm mật, không đường tẩu thoát. Hai bên đều vách đá lởm chởm, chẳng biết mấy tầng lớp. Có một cây đại thọ nằm sát bên góc thành, tất cả liền leo lên cây, dùng dây thả xuống. Đêm đã tối, dưới hố lại toàn là gai gốc, chỉ biết sâu hay cạn, không biết để chân vào đâu mà xuống. Sư níu dây thầm nghĩ, nguy rồi đây. Thế rồi chí tâm thầm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Giây lát thấy hào quang chiếu sáng, lần tụt xuống đến đất là thấy một con cọp to lớn. Đồng bọn hết sức sợ hãi, không sao thoát khỏi miệng cọp. Sư nói, chúng ta được cứu, nhất định là nhờ quay lực của Bồ Tát. Cọp này chắc chắn không ăn người. Phải chăng là Bồ Tát thị hiển để dẫn đường cho chúng ta? Chúng ta cứ theo cọp mà đi, chắc chắn sẽ thoát được tai nạn. Lạ thay, hãy người đi chậm thì cọp cũng đứng đợi, trời sáng thấy được đường về thì cọp cũng biến đâu mất. Thì kinh Kim Cang và kinh Pháp Hoa được bảo hộ nơi chiến trường sau sinh về tịnh độ. Thiếu sinh Chí Thông, người quận Thiên Thủy, tuổi còn nhỏ đã giữ trai giới, sáu thời lễ sám, hằng tụng kinh Kim Cang Bát Nhã và Pháp Hoa. Năm 20 tuổi, ông bị tuyển làm vệ sĩ trong đoàn thọ quân ở phủ Thịnh Đức. Kế đó, cả đoàn lại phụng sắc chỉ đi dẹp giặc phương Nam. Đường từ nhà đến đó xa hơn muôn dặm. Giữa đường, ông vẫn cố gắng giữ sự lễ tụng không thiếu sót. Đến Nam Phương, lâm trận bị thua, tướng sĩ đều rã bỏ chạy. Đoàn thọ quân hơn 100 người, phần nhiều chết và bị thương. Ông đang khi sợ hãi thất lạc, bỗng có 5 người cưỡi ngựa chạy theo sau kêu rằng: "Chớ nên kinh hãi, người tu công đức, xung quanh hộ vệ không ai làm hại được." Ông chạy hơn 35 cây số, đến một tòa tháp miếu, liền vào đó ẩn thân. Giặc tìm không thấy đều trở về. Đang khi ấy, bỗng có 2 vị tăng bước vào miếu, bảo ông rằng: "Đang việc lễ niệm chư Phật, tụng kinh Pháp Hoa và Kim Cang, công đức không thể nghĩ bàn, nên chúng ta đến đây cứu trợ. 5 vị vừa rồi là chư thần theo hộ vệ, không để cho đàn diệt bị thương. Từ đây đàn diệt hãy gắn tu phước nghiệp, đừng bê trễ, mọi việc đều có thiên thần ủng hộ, chớ nên lo ngại." Nói xong, đồng bay lên hư không. Ông vì trọn ngày nhọc mệt, lại không ăn uống, nên cảm thấy đói khát rã rời. Giây lát bỗng có hai đồng tử đem cơm nước, thức ăn và bánh trái đến dâng mời. Đợi khi ăn xong, hai vị lại bảo: "Hãy cố gắng trì kinh, chớ để thiếu sót." Nói xong cùng đồng bay đi. Ông thương khóc sám tạ. Sau đó lại tìm được đại quan tiếp diện, liền xin gia nhập. Trải qua ba trận phá tan giặc mà không bị một vết thương, biết là nhờ công đức Pháp Hoa và Kim Cang. Lúc trở về, ông lại càng chuyên tâm trì tụng, không dám biến trễ. Ngày 28 tháng Giêng năm Trinh Quán thứ 8, ông đau nặng. Đến đêm mùng 8 tháng 2 thì từ trần. Sau khi tắt hơi, ông bị dẫn đến một đại điện, đứng sau số người rất đông đảo. Trên điện, phán quan lần lượt xướng danh. Diêm Vương tùy theo nghiệp lành dữ mà phán xử. Sau rốt nghe gọi đến tên mình, ông liền bước ra. Diêm Vương hỏi sự tu phước lúc sinh thời, ông thưa: "Tôi thường giữ trai giới, sáu thời lễ Phật, tụng kinh Pháp Hoa và Kim Cang Bát Nhã." Diêm Vương nghe nói, chắp tay cung kính khen rằng: "Lành thay, công đức không thể nghĩ bàn." Liền sai quan chủ ti kiểm lại sổ bộ, thấy ông hãy còn 6 năm thọ số, tụng kinh Pháp Hoa được 1.000 bộ, kinh Kim Cang vạn bộ, ngoài ra công đức lễ Phật trì giới cũng đều có ghi trong đó. Xem xét xong, vua cho mời ông sang điện phía tây, sai đem giường vàng ghế ngọc, trải đệm ngồi và thỉnh tụng kinh. Kế đó lại cho dẫn đi xem cảnh địa ngục để biết diệt tội phước. Dạo qua các ngục xong, ông được đưa đến một tòa thành lớn phía tây bắc. Nơi đây có lưới sắt bao trùm, bốn tên quỷ tốt giữ cửa, thân hình cao lớn, đầu như la sát, tay cầm khí giới kỳ quái, miệng phun lửa dữ. Lại có hai con chó đồng thực to, miệng khạc nước đồng sôi chảy tràn lan vào trong ngục. Tội nhân đau khổ đủ cách, không thể kể xiết. Thấy cảnh tượng ấy, ông kinh hãi, liền được sứ giả đưa trở về. Diêm Vương bảo: "Nay ông đã thấy việc tội phước báo ứng, lúc sống lại xin cố gắng siêng năng tu tập. Nếu biến trễ, ngày kia sẽ sa vào ác đạo, không ai cứu vớt. Như tinh cận, tức sẽ được sinh về cõi Phật." Sau khi sống lại, ông thuộc đủ mọi việc, từ đó hết sức tinh tấn. Qua 6 năm, ông biết trước ngày giờ được sinh về tịnh độ. Ngày giáng sinh, nhạc trời dịu dắt, hương lạ đầy nhà. Trương Chí Đạt, người quận Thiên Thủy, viết chữ rất khéo nhưng rất ưa thích đạo lão, không tin Phật Pháp. Một hôm ông đến nhà bạn chơi, thấy đang chép kinh Đại Bát Nhã, lại ngỡ là kinh Đạo Tiên, bèn cất tiếng hỏi rằng: "Anh viết kinh Lão Tử có phải không?" Người bạn vui tính mỉm cười đáp: "Phải." Chí Đạt mừng rỡ, lại giành bút chép. Đến chừng chép vừa được vài ba hàng, biết chẳng phải kinh Đạo Tiên nên giận dỗi đứng dậy bỏ ra về. Qua 3 năm, ông bị bệnh rồi chết. Trải qua một đêm bỗng sống lại, rơi lệ thương khóc. Hôm sau ông liền đến nhà bạn cũ, vừa mừng vừa cảm, sám hối tạ lỗi rằng: "Anh thật là bậc đại thiện tri thức, khiến cho tôi được sống lâu, được phước cõi trời, mà tôi mê làm không biết, trở lại buồn giận." Người bạn kinh lạ liền hỏi: "Tại sao anh lại nói như thế?" Ông đáp: "Tôi chết xuống âm ti, vua Diêm La trông thấy quở rằng: ngươi là kẻ ngu si, chỉ tin bàn môn, không biết Phật Pháp." Nói xong, Diêm Vương tra sổ bộ, đọc kể tội ác hơn 20 trang giấy. Chỉ còn nửa trang, Diêm Vương bỗng chăm chú nhìn xem, rồi mỉm cười bảo: "Ngươi có công đức lớn, là đã đến nhà bạn thân chép được 3 hàng kinh Đại Bát Nhã. Nay ân xá cho người trở về nhân gian, hãy cố gắng thọ trì kinh ấy." Thuật xong, ông nói tiếp: Nhờ anh mà tôi được hoàng sinh, biết đường lối tu tập chân chính, đó chẳng phải là ân lớn sao? Hàn huyên giây lát, ông liền trở về nhà, xuất tiền mua giấy bút, rồi từ đó ở yên nơi thư phòng, ngày đêm chuyên tâm chép kinh. Trải qua thời gian khá lâu, ông cần mẫn không giải đãi nên chép được 8 bộ. Mỗi bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển. Chép xong, ông thiết lễ trang nghiêm để cúng dường. Năm được 83 tuổi, ông không bệnh mà mãn phần. Trước khi qua đời, ông bảo người nhà rằng: Ta thấy đời thân mình hiện ra đuôi cánh, toàn là văn kinh Đại Bát Nhã. Có 1000 đức Phật đến rước ta giảng sinh về tịnh độ. Nói xong rồi ngồi chắp tay mà an nhiên tự tại giảng sanh. Ông ngày đêm chuyên cần chép kinh, tâm luôn niệm kinh, không nhớ nghĩ gì khác, nên công đức bất khả tư nghị. Cũng đồng một lý, như người niệm Phật phải nhất tâm thì mới có được cảm ứng thù thắng như thế. Trì danh giải nguy. Vào thời nhà Đường, có một vị quan biệt giá tên là Kiện Khác. Bình sanh ông có lòng tin Phật một cách thiết thực, dâng theo chỉ giáo của Phật pháp ở đời, nên trên đã được lòng vua thương và các quan đều kính nể, dưới cũng được nhân dân yêu mến, xem ông như một vị phúc tinh vậy. Một ngày kia, ông vào chùa hỏi mấy vị tăng: Bạch các ngài, kẻ tại gia cư sĩ như tôi đây nên thờ vị Phật hay là vị Bồ Tát nào là thích hợp? Khi ấy mỗi vị đều nói khác nhau. Sau rốt có một vị tăng nói rằng: Quan lớn nên thờ Đức Địa Tạng, vì ngài đã dâng sát chỉ của Phật tề độ tất cả chúng sinh trong tam giới lục đạo. Kiện Khác nghe rồi để vào lòng và xin lên chánh điện lạy Phật. Khi từ giả các vị tăng mà trở về thì ông nghĩ: Đức Địa Tạng đã dâng lời Phật dạy mà phát nguyện độ hết chúng sinh, thì lẽ nào ngài không độ ta? Ông phát nguyện khắc tượng Địa Tạng từ khi đó, nên quyết lòng kiếm mua cho được cây chiên đàn thứ tốt, rồi lựa thợ thiện nghệ mà mướn chạm một vị tượng đã khéo lại trang nghiêm, ai xem thấy cũng phát khởi tâm cung kính tín ngưỡng. Sau đó ông làm lễ an vị tượng và thường dùng hương hoa cúng dường. Khi đi đứng nằm ngồi đều hết lòng âm thầm trì niệm danh hiệu của Đức Địa Tạng. Vào khoảng niên hiệu Thiên Thành, đời vua Trang Tông, cả trong thiên hạ đều nổi loạn. Ông bị dây, sắp thấy cái chết trước mắt, nhưng ông vẫn định tâm chuyên niệm danh hiệu của Đức Địa Tạng liên tục không gián đoạn. Khi ấy bên loạn quân dường như bị cái mệnh lực gì đó làm cho họ gây sợ trong lòng rồi giải tán, chứ không dây ép nữa, nên ông được bình an vô sự. Đến lúc thời bình rồi, ông bèn thuật lại câu chuyện cảm ứng ấy cho mọi người ở xứ ấy nghe, thì ai nấy cũng đều cho là việc hết sức lạ kỳ. Sang niên hiệu Trường Hưng, ông dâng thánh chỉ đi phó nhiệm một nơi xa, nhưng khi đi được nửa đường lại gặp bọn quan gia dây đoán thích khách. Trong cơn khủng hoảng, ông đành bỏ tay chỉ lo trì niệm danh hiệu Địa Tạng chờ chết. Bỗng nhiên bọn hung thủ kia chỉ nhìn thấy một vị tăng chứ không phải là ông. Chúng liền hối hận vô cùng, cầu ngài tha lỗi cho chúng ăn năn sám hối. Thì vị tăng đó vui vẻ nói rằng: Tham sân si là 3 thứ độc, nó làm cho người đời phải trôi lăn trong tam độ lục đạo, chịu sự khốn khổ ghê gớm. Vậy ta khuyên chúng người hãy ráng trau dồi tâm tánh, nuôi dưỡng lòng từ và quy y Tam Bảo, đang nhờ phần an lạc về sau, cho khỏi luân hồi thống khổ nữa. Nghe sư qua mấy câu ấy rồi, chúng toàn cúi đầu cảm tạ, thì chẳng còn thấy vị tăng đâu nữa, nên lòng chúng càng phập phồng sợ hãi, bèn thầm nguyện cải ác tùng thiện, rồi cùng nhau trở về xứ sở. Đó là nhờ từ lực của Đức Địa Tạng gia bị mà ông được an toàn vô hại. lần sau ông đi lỡ đường, phần trời cũng tối, cùng mấy kẻ tùy tùng ở giữa đồng, nên chia ca kẻ ngủ người thức canh gác. Không ngờ đến lúc nửa đêm, trời đổ mưa rất lớn, làm cho đèn lửa tắt hết. Chỉ có pho tượng gài trong búi tóc tỏa ánh sáng rực rỡ sáng như ban ngày. Khi ấy ông đang ngủ, bỗng nghe có tiếng nói nho nhỏ rằng: Đàn Việt hãy thức dậy, sửa soạn mà rời đến này lập tức. Ông nghe mấy lời, bật tỉnh dậy. Nhờ ánh sáng chiếu từ pho tượng dẫn đường, liền vội vã đi tìm chỗ khác mà an trú. Tảng sáng ông trở lại chỗ cũ coi thử, thì thấy nước mưa trên bốn phía núi chảy dồn lại đó mà thành một trận ngập lụt thật sâu. Chừng đó ông mới biết nhờ Đức Địa Tạng độ mình khỏi bị thủy thần nhận chết. Đến niên hiệu Thanh Thái, ông đã 78 tuổi, sức khỏe rất tốt. Một hôm pho tượng trong búi tóc tỏa ánh sáng, ông bèn chắp tay niệm Phật mà an tường vãng sanh. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến. Mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.